Kính chào chú vị đạo hữu đến với tủ điểm tính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, tiếp chương 289, cứu tình. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ gật đầu, ta sẽ đi cùng với ngươi. Hai người bọn họ cùng nhau đi khắp Tráng Dương viện, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Vạn Bối chỉ cảm thấy càng kỳ quái hơn. Ninh Chuyết nhìn những thi thể được tu sĩ thu dọn từng người một này, nhưng vẫn không thể tìm thấy trọng điểm của vấn đề. Ôn Nhuyễn Ngọc đáp, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi, ta đi triệu tập nhân thủ đến, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện rắc rối này như thế nào. Kể từ sau khi Tăng Nhạc U Linh chết, áp lực lên người của y đã lớn hơn rất nhiều. Bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, áp lực của Ôn Nhuyễn Ngọc có thể nói là kịch liệt tăng vọt. Một ngày sau, Ninh Chuyết nhận được thư truyền tin của Ôn Nhuyễn Ngọc. Nội dung bên trên bức thư này khiến cho hắn lập tức biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Sau khi kinh ngạc xong, hắn lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn lập tức đi đến nhà lao, gặp Ôn Nhuyễn Ngọc cùng với lão nhân linh chủ kia. Trên người lão nhân linh chủ có rất nhiều vết thương, lão ta bị trói chặt, hơi thở mong manh như sắp chết vậy. Ôn Nhuyễn Ngọc đứng ở trước mặt lão, y liếc nhìn Ninh Chuyết một cái, sau đó nhìn vào vị lão nhân nói, người thực sự đã khai hết rồi sao? Đây không phải là chuyện đùa được đâu. Lão nhân linh chủ cười lạnh một tiếng nói, là ta làm, là ta đã giết chết những nam phi kia, ta là một trong những giản tế. Bạch Chỉ thành chủ muốn dựa vào kim miến xoa quy phục lại dung mạo ban đầu, một lần nữa khống chế mọi chuyện tuyệt đối không thể nào. Tôn gia quá mức ham muốn công danh thành tựu, có đám tu sĩ các người âm thầm chiếu cố cho Tôn Thiết Sinh quá mức ấu trĩ, ngây thơ và nông cạn. Ta ra ra vào vào dễ như trở bàn tay, các người lại mở tiệc ăn mừng, còn mời ta đến đây chế tác linh thực. Trong suy nghĩ của ta, điều này chẳng khác gì là muốn tự tìm đường chết vậy. Đây chính là trời cao phù hộ, cũng là số trời đã định, Bạch Chỉ Tiên Thành chắc chắn sẽ diệt vong. Lão nhân linh chủ thế mà lại thừa nhận tội ác của mình một cách không hề che giấu. Thái độ của lão ta đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Cho dù Ôn Nhuyễn Ngọc, Ninh Chuyết có nói thế nào, thì lão ta cũng vẫn kiên trì cắn răng nhận tội, không hề thay đổi lời khai. Không còn cách nào khác, hai người bọn họ chỉ có thể an bài cho người ta chăm sóc tốt cho lão nhân linh chủ, sau đó bọn họ đi ra ngoài thương lượng với nhau. Ngài có nghĩ là lão ta là gian tế hay không? Ninh Chuyết hỏi trước một câu, sau đó tự mình trả lời, Vạn Bối cho rằng không phải. Ninh Chuyết vẫn nhớ rõ cảnh tượng lão nhân linh chủ tự mình làm linh thực, đồng thời cũng chủ động đưa ra truyền thừa linh thực cho hắn. Không có lý do gì mà gian tế lại làm ra chuyện như vậy cả. Nhưng mà nếu như lão ta không phải, vậy thì tại sao lão lại thừa nhận chứ? Ôn Nhuyễn Ngọc cau mày hỏi. Hơn nữa lão ta còn kiên quyết như vậy, chắc chắn lão ta đã biết rõ kết cục đang chờ đợi chính mình là bị phán xử tội chết. Ninh Chuyết chăm chú nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc nói, kỳ thật lão nhân già kia nhận tội như vậy rất có lợi cho chúng ta, có đúng không? Dù sao bọn họ cũng nhận lệnh đi điều tra, vẫn không có được bất kỳ kết quả nào. Lần này gian tế ra tay giết chết gần như toàn bộ nam phi ở Tráng Dương viện, hai người bọn họ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Mà Ninh Chuyết thân là một trong số ít nam phi còn sống, bản thân hắn cũng là kẻ hiểm nghi. Nếu như cứ thuận nước đẩy thuyền thì ít nhất áp lực hiện tại của Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn chằm chằm Ninh Chuyết không hề do dự nói, tại sao chúng ta phải thử đối phương như thế nào chứ? Ta biết rõ tính tình của ngươi, ngươi cũng biết rõ chí hướng và hoài bão của ta. Ta thân là nho tu, không thể nào làm ra chuyện vì lợi ích của mình mà ngụy tạo chứng cứ giả, ép buộc người vô tội nhận tội. Ôn Nhuyễn Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thân sắc kiên nghị. Ninh Chuyết hỏi, là do ngài sai người dùng hình với lão nhân gia kia? Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu đáp, tuyệt đối không phải. Tối hôm qua ta và ngươi cùng nhau rời đi, ta cũng không trở về đây nữa. Hơn nữa ta còn hạ lệnh nghiêm khắc, trừ hai chúng ta ra, không cho bất cứ ai đến gần nhà lao, kẻ nào vi phạm giết chết bất luận tội. Ninh Chuyết lại gật đầu, tốt, nếu như không phải ngài thì còn ai có thể hạ lệnh được chứ? còn có ai có thể lặng lẽ đến nhà lão? Ôn Nhuyễn Ngọc mặt không đổi sắc, cúi đầu nhìn chằm chằm gạch lát dưới chân, lâm vào trong im lặng giống như đã chết vậy. Một lúc sau y mới khàn giọng nói: "Ta biết người muốn nói cái gì. Đúng là thành chủ hiện tại đã từng có ơn cứu mạng với lão nhân già." Câu nói đơn giản này đối với Ôn Nhuyễn Ngọc mà nói là vô cùng khó khăn, mỗi chữ đều nặng như ngàn cân vậy. Ninh Tuyết không tiếp tục nhìn chằm chằm Ôn Nhuyễn Ngọc nữa, hắn xoay người nhìn về phía nơi có phủ thành chủ xa xa. Hắn hỏi với giọng điệu vô cùng thâm ý: "Ngài đã bao lâu không gặp thành chủ rồi?" Sau đó dừng lại một chút, Ninh Tuyết lại bổ sung thêm một câu: "Ta muốn nói là bản thể của ngài ấy." Ôn Nhuyễn Ngọc giật mình kinh hãi, cũng nhìn về phía thành chủ. "Đã rất lâu rồi, thực sự đã rất lâu." Ôn Nhuyễn Ngọc là kênh tay phải đắc lực của Bạch Chỉ thành chủ, nhất là sau khi Tang Nhạc U Linh chết. Người có thể giúp đỡ việc ở trong tòa Bạch Chỉ Thiên Thành rộng lớn này chỉ còn lại Ôn Nhuyễn Ngọc cùng với Thiết Cốt Tranh mà thôi. Hơn nữa còn có thêm Đình Chuyết thân là phó thành chủ. E rằng người có thể vượt qua hai người bọn họ, lặng lẽ đến nhà lao, sau đó là thay đổi thái độ của lão nhân gia linh chủ kia, chỉ có một mình thành chủ mà thôi. Tại sao bà ta lại phải làm như vậy chứ? Ninh Chuyết tự mình trả lời được câu hỏi này: "Vì Bạch Chỉ Thiên Thành. Chuyện xảy ra ở Tráng Dương Viện quá lớn, toàn bộ Thiên Thành đều hoang mang lo sợ, sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng. Mọi người đều không nhịn được mà suy nghĩ, Tráng Dương Viện đường đường là nơi được canh phòng nghiêm ngặt mà lại bị người ta giết sạch. Thế còn bọn họ thì sao? Biểu hiện của thành chủ liên tục khiến cho người ta thất vọng. Chúng ta có thể dựa vào sự lãnh đạo của bọn họ để chống đỡ quỷ triều lần này được hay không? Hơn nữa quỷ triều lần này không phải là quỷ triều bình thường mà thôi, còn có đại quân đến từ âm gian nữa. Ở trong tình huống thế này, Bạch Chỉ thành chủ quyết định hy sinh một tu sĩ, biểu thị rằng mình đã nhanh chóng điều tra, tìm được một trong những gian tế. Đây chắc chắn là biện pháp nhanh nhất để giải quyết nguy cơ trước mắt, nhất định phải nhanh. Nếu không cứ để cho dư luận tiếp tục lan truyền, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ Thiên Thành, dẫn tới việc mọi người trốn chạy thì khó có thể vãn hồi được nữa. Ninh Chuyết cảm thấy ngũ vị tạp trần trong lòng. Ta đã hiểu rõ thành chủ, và ta làm như vậy là vì đại cục, vì sự nhẫn nại. Hơn nữa rất nhiều khi sự hy sinh như vậy là cần thiết, cũng phải rất đáng giá. Nhẫn nại giống như mười mấy năm Ninh Chuyết sống ở Họa Thí Thiên Thành vậy. Hắn nhíu mày cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như là lúc hắn ở Hòa Thị Tiên Thành trước kia, hắn chắc chắn sẽ nuốt tất cả những cảm xúc phức tạp vào trong bụng, cúi đầu nghiến răng yên lặng chịu đựng. Nhưng hắn đã đi rất nhiều nơi, cũng dần thay đổi. Lúc này có một giọng nói vang lên ở trong lòng, hơn nữa càng ngày càng lớn: "Nếu như ta là Bạch Chỉ thành chủ thì ta sẽ không làm như vậy, cho dù có người nguyện ý chết thay ta." Bên cạnh Ninh Chuyết cũng có người như vậy. Hắn không hề nghi ngờ việc Tô Linh Đồng sẽ hy sinh vì mình, cũng giống như hắn sẽ không do dự hy sinh về Tô Linh Đồng vậy. Chuyện này đã được chứng minh lúc đối đầu với Thích Bạch ở Hỏa Thị Tiên Thành. Bạch Chỉ thành chủ đã có 3-4 bảo vật hồn đạo ban thưởng cho ta chức vụ phó thành chủ. Hơn nữa sau đó còn giúp đỡ ta rất nhiều trong việc kiến tạo Thanh Tiêu Quân. Nhưng mà ở trong suy nghĩ của bà ta thì rốt cuộc ta là người như thế nào? Theo bản năng hắn nhìn về phương Nam, chỗ đó có phù chỉ cự tượng do mẫu thần hắn để lại. Mạnh Dầu Âm từng là cứu tinh, vì cứu vớt tòa Thiên Thành này mà nàng không hề hao tổn thọ nguyên của mình. Bây giờ chỉ còn lại một cỗ phù chỉ cự tượng mà thôi. Bạch Chỉ thành chủ đã an bài cho lão linh chủ kia như thế, trước đó bà ta cũng đã an bài mẫu thần ta. Còn ta thì sao? Bà ta sẽ sắp xếp ta thế nào? Cứu tinh. Đúng lúc này, bên ngoài thành truyền đến những tiếng quỷ khóc sói gào. Ngay khi đó, tiếng trống trận vang lên liên miên, chiến kỳ bay pháp với. Quỷ triều lại một lần nữa ập tới, hơn nữa quy mô còn lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Trận chiến thủ thành lại bắt đầu. Thiết Cốt Tranh vẻ mặt âm trầm như nước, gã nhìn chăm chú về phía trước, thấy được âm binh đang cuồn cuộn xuất hiện ở phía chân trời. Dựa theo tin tức tình báo đã thu thập được, Thiết Cốt Tranh lập tức phán đoán đám âm binh này càng ngày càng đông, hiện tại đã dốc toàn lực ra trận. Nội gián gần như hủy diệt toàn bộ Tráng Dương Viện, xuất binh chính vào thời điểm lòng người bàng hoàng thế này, đúng là cơ hội xuất chiến trăm năm có một. Bạch Chỉ Thiên Thành nguy cơ sớm tối. Chương 290, Dương Tam Nhãn coi chờ bằng vung. Âm phong gào thét, quy ảnh trung trung điệp điệp, âm khí nồng đậm bao phủ chiến trường, khiến cho thần thức của đám tu sĩ phòng thủ bị quấy nhiễu rất lớn, tầm mắt bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 3 trượng trước mặt. Đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ, điếu tử quỷ, câu hồn tích khổ đều thuận theo gió bay lên, hoặc là leo lên tường thành, không ngừng tấn công phía trên tường thành. Đứng vững cho ta. Phụ thân ơi, chết đi, đừng có xông lên phía trước. Kết trận, kết trận. Tiếng la hét, tiếng ra lệnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét phẫn nộ đan xen vào với nhau, tạo thành một khúc ca bi tráng của sinh linh dường dàn bảo vệ quê hương của mình. Sự vô tận tàn khốc lạnh lùng của quỷ triều, còn có sự dũng cảm bi tráng hy sinh của sinh linh. Hai cỗ lực lượng vô hình này dựa vào sinh linh và quỷ vật để chém giết, không ngừng tranh đấu với nhau. Thiết Cô Trành là thống lĩnh thành vệ quân, các phụ trách toàn bộ phòng tuyến của tòa tiên thành này. Tin tức chiến đấu liên tiếp từ các đoạn phòng tuyến được truyền đến, khiến cho sắc mặt của gã tái nhợt như sắt. Quỷ triều lần này còn mạnh mẽ hơn cả giai đoạn cuối cùng năm xưa, quy mô đạt đến mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nếu như không phải Bạch Chỉ thành chủ ban thưởng thật hậu hĩnh, triều mộ gần như tất cả binh lính có thể chiến đấu từ những thôn xóm, tiểu trấn ở xung quanh tiên thành, thì Bạch Chỉ tiên thành đã sớm không chống đỡ nổi. Nhưng cho dù như thế, thương vong của chúng ta vẫn tăng lên rất nhanh. Tệ hơn chính là còn có một đội quân âm binh được huấn luyện rất nghiêm khắc, kỷ luật xâm nghiêm ở bên ngoài chiến trường, đang nhìn chằm chằm chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Ngay cả Thiết Cốt Tranh và đám thành vệ quân cũng không phải là quân đội tu chân chính quy. Có lực lượng duy nhất có thể miễn cưỡng coi là đội quân tu chân ở toàn bộ tòa tiên thành này chỉ có một, đó chính là Thanh Tiêu Quân. So sánh như vậy, thứ mà phe phòng thủ có thể dựa dẫm thì thật vẫn là Bạch Chỉ tiên thành. Mặt đất chấn động kịch liệt, ở sâu bên trong vùng đất tràn ngập âm khí nồng đậm này, một cái bóng đen khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ đang dần dần tiến lại gần, còn đen hơn cả màn đêm. Nó xé rách màn che âm phong, một đường dẫm đạt lên đám quỷ vật cấp thấp không kịp né tránh, thân thể nặng nề vạm vỡ xông thẳng đến cửa thành. Tử Cốt Cự Linh, Thiết Cốt Tranh đột nhiên đứng bật dậy, toàn thân cảnh giác. Chuông báo động ở bên trong Bạch Chỉ tiên thành không ngừng vang lên, vô số xương cốt màu đen, màu xám đậm đam xen vào với nhau, tạo thành một con quái vật khổng lồ. Mỗi một đoạn xương cốt đều vô cùng thô to, mạnh mẽ, tang thương, trải qua sự ăn mòn của âm khí và tuế nguyệt. Mỗi một bước đi của nó, mặt đất đều giống như bị búa tạ nện xuống vậy, tiếng nổ vang lên giống như là sấm sét. Nó bước những bước chân rất lớn, tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng mà chỉ với mười mấy bước chân, nó đã đứng trước tường thành. Bức tường thành cao lớn này vậy mà còn chưa đến cái cổ của nó. Đám tù sĩ đang đứng ở trên tường thành vừa lúc ngang tầm với mũi miệng của con quái vật này. Tử Cốt Cự Linh giơ bàn tay khổng lồ của mình đập thẳng vào tường thành. Tường thành vốn vững chắc như bàn thạch lại bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sau đó phát ra tiếng xì xì giống như âm thanh của tờ giấy bị xé rách vậy. Cùng với tiếng vang này là những vết nứt ở trên tường nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tử Cốt Cự Linh lại đập thêm hai quyền, chấn động mạnh mẽ thuận theo tường thành truyền ra, khiến cho đám tù sĩ đang chấn giữ tường thành không thể nào đứng vững được, thân thể kịch liệt lay động. Đám quỷ vật ở xung quanh càng thêm thê thảm. Trong lúc Tử Cốt Cự Linh và tường thành Bạch Chỉ tiên thành va chạm với nhau, gần như tất cả bọn chúng đều bị đánh cho hồn phi phách tán, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục hoành hành được nữa. Thiết Cô Tranh kiên quyết tự mình ra tay, gã vùng vầy cái quạt sắt lớn bằng người mình, xông thẳng tới trước mặt Tử Cốt Cự Linh. Hai bên trực tiếp giao đấu với nhau. Tuy rằng Tử Cốt Cự Linh chỉ có tu vi kim đan, nhưng bên trong quỷ triều của nó lại bộc phát ra chiến lực nguyên anh. Thiết Cốt Tranh tuy chỉ là tu sĩ kim đan, nhưng bản thân là thống lĩnh thành vệ quân. Mỗi một lần gã ra tay đều có thể mượn nhờ uy lực của Bạch Chỉ tiên thành. Vì vậy gã cũng có chiến lực để chiến đấu với Tử Cốt Cự Linh. Hai bên giao đấu với nhau gần 10 hiệp nhưng lại không phân thắng bại. Chúng ta đến đây, mọi người theo ta xông lên. Thanh Tiêu Quân đến, thanh sĩ xông lên ở phía trước như cũ. Đội quân này giống như cơn lốc, càn quét gần như toàn bộ tường thành. Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, đám quỷ vật đều bị chém giết tàn tác, tổn thất vô cùng to lớn. Thanh sĩ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, vô cùng chói sáng. Nàng ta càng đánh càng hăng, quân trùng tiến hóa lên từ quân tâm vẫn luôn ở trên người nàng, khiến nàng có thể cảm ứng được toàn bộ hành trình của Thanh Tiêu Quân bất cứ lúc nào. Chỉ giáp thuật cùng với độ âm thuật quả thật hữu dụng, tương mà quả là lợi hại. Hắn lại lựa chọn được phương hướng thích hợp nhất với chúng ta. Tráng Dương Viện đã sớm chỉ còn cái tên, hắn rút cuộc khi nào mới quay lại kể vài chiến đấu bên cạnh ta. Trong lúc chiến đấu, thanh sĩ không ngừng suy nghĩ, đồng thời cũng nhớ tới Tiêu Ma. Một vị tướng tiên phong ở âm gian quan sát chiến trường từ xa, có chút ngồi không yên nữa. Âm khí đồng đậm không thể nào ngăn cản tầm mắt cá. Ta quan sát toàn bộ chiến trường, thế cô tranh chống lại Tử Cốt Cự Linh, còn thanh sĩ quét sạch đám quỷ vật xung quanh. Dưới sự liều mạng của hai người bọn họ cùng với thanh tiêu quân kia, bạch trí thiên thành một lần nữa ổn định được phòng tuyến. Khu vực quỷ triều mạnh mẽ nhất chính là ở đây, tiếp theo công kích của quỷ triều sẽ càng ngày yếu đi. Phi thường quỷ tướng, vị đại tướng tiền phòng này đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức có một vị quỷ tướng bước ra từ trong hàng ngũ phía bên trái gã. Quỷ tướng kia chắp tay đáp: có bản tướng. Vị đại tướng tiền phòng kia đưa tay lấy ra ba tấm lệnh bài từ trong hộp bút ở bên trên bàn, sau đó ném cho phi thường quỷ tướng. Gã ra lệnh: ta cho người ba phần quân lực, hãy dốc toàn lực đánh chết thiết cốt tranh cho ta, hoặc là thành sĩ cũng được. Ma tướng tuân lệnh. Phi thường quỷ tướng vươn tay nắm lấy ba tấm lệnh bài trong tay, sau đó lập tức rời khỏi lều lớn của đại tướng, đi đến đài cao bên ngoài quảng trường. Gã ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm về phía trước một lúc, sau đó lấy ra một thanh pháp khí trường thương phi giữa không trung. Trường thương sức bén vô cùng, dễ dàng xé rách âm phòng bách liệt. Chỉ trong chớp mắt nó đã bay đến đỉnh đầu thiết cốt tranh. Thiết cốt tranh trừng to hai mắt, dốc toàn lực nâng cái quạt sắt ở trong tay lên. Choàng một tiếng, hỏa tinh cùng với kim quang bắn ra tứ phía, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, khiến cho đám tu sĩ xung quanh nhíu mày. Ngang quạt sắt bị trường thương đâm xuyên qua, thiết cốt tranh lăn về phía sau ba vòng, lúc này mới hoảng sợ đứng dậy. Gã vậy mà lại may mắn giữ được cái mạng nhỏ. Thấy thiết cốt tranh đã có sự phòng bị, phi thường quỷ tướng không khỏi than thở. Gã lại lấy ra một cây pháp khí trường thương khác, gã rót pháp lực cấp bậc kim đan kỳ vào, đồng thời tiêu hao thêm lệnh bài thứ hai. Sau khi được quân lực gia trì, một lần nữa dốc toàn lực ném ra. Lần này trường thương không phi về phía thiết cốt tranh mà là thành sĩ. Thiết cốt tranh cảm thấy có gì đó không ổn, gã âm thầm nói: không xong rồi, lực đạo của cây phi thường này rất lớn, lại vô cùng quỷ dị, phải chờ nó bay đến trước mặt ta mới có thể phát hiện ra được. Nếu như còn một cây phi thường nữa, những người khác sẽ chống đỡ như thế nào? Nghĩ đến đây, thiết cốt tranh lập tức hạ lệnh: nhanh, bảo thanh tiêu quân rút khỏi tương thanh. Nhưng mà đã quá muộn, cây phi thường thứ hai đã bay đến mấy dặm, sắp đến tường thành, đâm xuyên qua đầu thanh sĩ. Thanh sĩ không hề hay biết nàng ta vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Đúng vào lúc mạng sống nàng ta như ngàn cân trong sợi tóc, có một cây cốt vồng màu trắng xám đột nhiên xuất hiện, đánh bay bên hông cây phi thương kia. Phi thương bị đánh lệch hướng, lúc nó bắn đến tường thành thì đã lệch ra rất xa, trực tiếp xuyên qua không trung, bay qua bạch trí thiên thành đã biến mất ở phía chân trời. Mà vụ va chạm giữa cốt vồng và phi thương kia cũng vì quá mức hùng mạnh, cho nên trực tiếp đánh tan âm khí xung quanh. Động tĩnh vô cùng lớn, khiến cho rất nhiều tu sĩ ở gần đó chú ý. Nhưng mà thanh sĩ vẫn cúi đầu chém giết như cũ. Thanh Yểm vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng, liền lo lắng gần đầu quan sát. Con người của phi thường quỷ tướng có rút lại, lập tức sử dụng lệnh bài cuối cùng rót vào bên trong cây trường thương thứ ba. Động tác ném thương của gã còn nhanh hơn so với hai lần trước, lần này mục tiêu vẫn là thanh sĩ. Nhưng mà cây trường thương thứ ba này còn chưa bay được một dặm thì đã biến mất giữa không trung một cách vô cùng kỳ lạ, giống như chưa từng xuất hiện. Phi thường quỷ tướng lộ ra vẻ mặt khó tin, vô cùng khiếp sợ. Ba cây phi thường đều không thể giết chết được địch nhân, các chỉ có thể mang theo vẻ mặt thấp thỏm quay trở về đại doanh báo cáo. Bầu không khí trong doanh trại lúc này đã khác trước kia rất nhiều. Đại tướng tiền phòng cũng không hề trách tội phi thường quỷ tướng, gã lạnh lùng nói: bạch trì thiên thành đã có cường viện đến, lần này tha thứ người vô tội. Gã cho phi thường quỷ tướng quay trở lại đội ngũ, không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Trọng điểm của gã tập trung vào vị trí mà cây thương thứ ba kia biến mất một cách thần bí. Cây cốt bồng kia còn chưa tính, chuyện khiến cho vị đại tướng tiền phong này lưu tâm chính là nguyên nhân cây trường thương thứ ba biến mất. Bởi vì chuyện này xảy ra quá nhanh, cho nên ngay cả gã cũng không thể thấy rõ được. Từ cốt cự linh há to miệng lớn của mình, tỏa ra một làn sóng từ khí cuồn cuộn. Thiệt cột tranh mở cây quạt sắt ra, tạo thành một cỗ cuồng phong bằng kim loại. Sau khi hai luồng sóng này va chạm với nhau, cơn sóng từ khí bị suy yếu 8 thành 10, vẫn xuyên qua tường thành. Thiết cốt tranh bị làn sóng để đánh trúng, bay ngược ra ngoài hơn 10 bước, đụng thẳng vào cổng thành. Từ cốt cự linh không có ai ngăn cản, đột nhiên cúi đầu, dùng vai đụng vào tường thành. Tường thành và trì tiên thành không chịu nổi va chạm mạnh mẽ như vậy, giống như một sấp giấy bị bẻ cong, lõm vào bên trong thành một mảng lớn. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám tù sĩ nhìn thấy đều sợ tới mức kinh hãi. Từ cốt cự linh lùi lại, định dùng vai đụng vào lần thứ hai. Không! Đám tù sĩ kia nhận được nguy hiểm, có rất nhiều người điên cuồng ra tay. Đáng tiếc đòn tấn công của bọn họ đánh vào từ cốt cự linh lại chẳng tạo ra được bao nhiêu tổn thương, không hề có tác dụng. Đúng từ các mấu chốt này, có một bức thư pháp đột nhiên xuất hiện trôi nổi phía trên tử cốt cự linh. Nó được mở rộng, lộ ra chữ chấn vô cùng lớn ở bên trong. Chữ chấn kia trực tiếp bay ra khỏi thư pháp, in thẳng lên giữa trán của tử cốt cự linh, khắc sâu vào bên trong đó. Khí thế, chiến lực cùng với tốc độ của tử cốt cự linh giảm xuống rất nhiều, giống như có một người khổng lồ đang vác một ngọn núi trên vai vậy, không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Sau đó, cây cốt bồng vừa mới xuất hiện bay đến phía sau lưng tử cốt cự linh. Cây cốt bồng này đột nhiên to ra, chẳng mấy chốc nó đã cao hơn tường thành, nó còn to hơn cả cây cột chống đỡ nữa. Cốt bồng nện xuống lưng của tử cốt cự linh, mỗi một lần nện xuống đập đập nát rất nhiều xương cốt. Một gậy thứ ba đánh thẳng vào cột sống của nó, khiến cho tử cốt cự linh trực tiếp gãy đôi, nằm liệt ngay tại chỗ. Đám người Thiết Cốt Tranh khi nhìn thấy cảnh này liền vô cùng vui mừng. Họ biết đã có cao thủ đến tiếp viện. Ngay sau đó, cây cốt bồng kia liền nhỏ lại, rơi vào trong tay một vị tu sĩ mặc áo choàng màu xám. Người này đeo mặt nạ bằng xương, hốc mắt sâu hoắm, không có con người, chỉ có hai đống quỷ hỏa màu xanh lam, chính là cốt mộ đạo nhân của Phệ Hồn Tông. Bên cạnh bức thư pháp lăng không xuất hiện một tu sĩ. Y có gương mặt gầy gò, ba tròng râu dài, hai mắt giống như tia chớp, mang theo khí tức của thư sinh, chính là nho tu Chu Văn Diễn của Toàn Thư Lâu. Còn người cuối cùng trực tiếp xuất hiện bên cạnh thành sĩ, gã mặc áo đạo bào màu xanh đen, đứng thẳng tắp giống như tùng, chắp hai tay sau lưng, sừng sững trên tường thành. Lũ yêu ma quỷ quái lại dám xâm phạm đến tiên thành chúng ta. Khuôn mặt của gã sáng như ngọc, ấn đường khép chặt, trong mắt lộ rõ sự khinh thường và phẫn nộ không hề che giấu. Thiên tư thượng đẳng, coi trời bằng vung. Một khắc sau, ấn đường trên trán của gã đột nhiên nứt ra, lộ ra một viên đồng tử dựng thẳng. Đồng tử này phát ra bạch quang thuần túy, bá đạo lẫm liệt. Bất cứ nơi nào bạch quang chiếu đến, tất cả đều biến mất, không còn thấy tăm hơi gì nữa. Mọi quỷ vật đều không may mắn thoát khỏi tai ương này. Khác biệt chính là tu vi quỷ vật càng cao thì có thể chống đỡ được càng lâu rồi mới biến mất. Tu sĩ ba mắt này chỉ đảo mắt một vòng, toàn bộ quỷ vật trên đoạn tường thành này đều biến mất không còn tăm hơi. Gã quay đầu liếc mắt nhìn phòng tuyến phía bên trái, tất cả quỷ vật cùng với âm phòng cũng biến mất. Dương Tàm Nhãn, Chu Tà Đường của Vạn Tượng Tông có mặt. Tu sĩ trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói, giọng nói của gã lạnh lùng, tàn khốc, tràn đầy ngạo khí. Tất cả tu sĩ trên tường thành đều nhìn về gã, bọn họ vô cùng kinh hỉ, chấn động, sùng bái. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đột nhiên tăng mạnh. Thành sĩ cũng trừng mắt nhìn Dương Tàm Nhãn ở trong gần gang tấc, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ở phía xa, đại tướng tiên phong của âm binh suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một tiếng hạ lệnh nói, rút quân. Ba tu sĩ này thực lực vô cùng kinh người, tất cả đều là tu sĩ kim đan, nhất là Dương Tàm Nhãn kia lại càng cường đại, gã có thể thể hiện ra chiến lực có khí thế của nguyên anh. Đồng tử dựng thẳng của Dương Tàm Nhãn khép lại, gã hơi nghiêng người vươn tay phải ra, không nói lời nào trực tiếp nắm lấy tay của thành sĩ. Lông tơ trên người thành sĩ dựng đứng lên, theo bản năng lùi lại phía sau muốn giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng sau đó bà vai của thành sĩ liền bị tay của Dương Tàm Nhãn khóa chặt. Tiểu nhà đầu quỷ tộc, đừng có chạy lung tung. Thanh Nghiêm quá hoảng sợ lập tức quỳ xuống, nói rõ mình là người một nhà. Dương Tàm Nhãn hừ lạnh một tiếng đáp, nếu không phải là do chuyện này, bọn người đã chết từ lâu rồi. Đệ đệ ta đã từng nhắc đến các người trong thư, còn có cả tên Tiêu Ma kia nữa. Nó nói với ta rằng nó đã đầu nhập vào dưới trướng của Tiêu Ma rồi, nhưng mà hiện tại nó lại chết. Rốt cuộc là Tiêu Ma đã bảo vệ đệ đệ ta như thế nào? Các người có quan hệ rất thân thiết với tên kia, để gọi hắn lại đến đây cho ta. Hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm về cái chết của đệ đệ ta. Thành sĩ điên cuồng giãy giụa, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Dương Tàm Nhãn chấn áp hoàn toàn. Thành sĩ trợn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì lúc này nàng đang được quân lực gia trì, thế mà khi đối mặt với Dương Tàm Nhãn, nàng không có chút sức chống cự nào. Thanh Yểm bất lực, chỉ đành cắn răng nói, xin đại nhân hãy chờ một lát, ta sẽ lập tức đi mời Tiêu Ma công tử đến, nhanh chóng bảo hắn đến đầy bái kiến ta. Dương Tàm Nhãn sạch thành sĩ lên đi thẳng. Thân hình của gã vô cùng cao lớn, thành sĩ thì nhỏ nhắn xinh xắn, nàng bị gã sạch lên trông giống như sạch một con mèo nhỏ vậy. Dương Tàm Nhãn đến bên cạnh thành lâu, gã đuổi tu sĩ chấn giữ ở đây đi, sau đó tự mình ngồi xuống vị trí chủ tọa, thuận tay ném thành sĩ xuống mặt đất bên cạnh. Gã không ra tay nữa, còn Chu Văn Diễn của Toàn Thư Lâu, cốt bộ đạo nhân của Phệ Hồn Tông, vẫn tiếp tục ra tay, nhanh chóng quét sạch đám quỷ vật còn sót. Thấy tình hình chiến đấu đã được ổn định, Thiệt Cô Tranh liền cảm tạ Chu Văn Diễn và Cốt Mộ đạo nhân, sau đó đã đến bái kiến Dương Tam Nhãn. Hạng người vô năng, nhanh chóng trở về Trình Đốn phòng thành đi, đừng đến đây làm phiền ta. Dương Tam Nhãn căn bản không thèm để ý tới gã. Người mà gã muốn gặp nhất lúc này chỉ có một mình Tiêu Ma mà thôi. Rất nhanh sau đó, dưới sự hướng dẫn của Thanh Hiểm, Ninh Chuyết liền đi đến cổng thành. Thanh Hiểm vẫn không quên dùng thần thức truyền âm, cẩn thận nhắc nhở Ninh Chuyết. Tiêu Ma, hãy cẩn thận một chút, Dương Tam Nhãn đến từ Vạn Tượng Tông, thực lực và địa vị của hắn không hề tầm thường đâu. Quan trọng hơn chính là thanh sĩ đang ở trong tay của hắn ta đó. Người chính là Tiêu Ma sao? Rào. Dương Tam Nhãn hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói xong thì ầm một tiếng. Sau một khắc, Ninh Chuyết đẩy hai tay ra phía trước, trực tiếp đánh sập cả thành lầu. Chương 291, cuộc đàm phán cường ngạnh. Hai mắt Thanh Yểm như muốn lồi ra ngoài, y không ngờ tới việc Ninh Chuyết lại nóng tính như vậy, một lời không hợp liền lập tức ra tay. Đây không phải là do thiếu niên khí thịnh mà quá mức lộ mãng. Dương Tam Nhãn kinh ngạc một lúc, sắc mặt liền trở nên âm trầm như nước. Cấp vừa định ra tay thì Ninh Chuyết đã tiếp tục phát động công kích. Hỏa hành cửu thiên hỏa long thuật, hỏa diễm ngập trời ngay lập tức bùng cháy lên, tràn ngập không gian xung quanh Ninh Chuyết. Tiếng rồng ngâm vang vọng, ba con hỏa long ngưng tụ thành hình từ trong biển lửa, điên cuồng lao về phía Dương Tam Nhãn. Không khí vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho gương mặt của đám Thanh Yểm thanh sĩ đỏ bừng. Toàn thân của Dương Tam Nhãn được bao phủ bởi một tầng thanh quang, hoàn toàn ngăn cách với sức nóng ở bên ngoài. Trên mặt gã đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe lên lệ mang. Ninh Chuyết chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, vậy mà một lời không hợp lại dám ra tay với gã, đúng là không coi gã ra gì. Vì vậy Dương Tam Nhãn liền định ra tay giao huấn tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này một bài học. Nhưng ngày sau đó một khắc, uy lực của hỏa long đột nhiên tăng vọt, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng lấy Dương Tam Nhãn. Hỏa hành tâm tạo miếu. Trước đó Ninh Chuyết không sử dụng lá bài tẩy này cố ý giữ lại, đến bây giờ mới xuất chiêu, khiến cho Dương Tam Nhãn trở tay không kịp. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Tam Nhãn liền hư lạnh một tiếng, hai tay gã chống giả, thanh quang quanh thân bộc phát, biến thành hình cầu bao trùm lấy bản thân, nhanh chóng đánh tan hỏa long kia. Ninh Chuyết chụm hai ngón tay lại giống như thanh kiếm, dựng thẳng ở phía trước ngực, há miệng phun ra một vệt sấm sét vàng óng. Kim hành, huyền kim trảm, kim hành vế tạo miếu. Quân lực thành tiêu quân gia trì, một vệt kim quang chói mắt tức cực điểm lóe lên rồi biến mất, sắc bén vô cùng. Nó phá tan quang cháo màu xanh kia, xuyên qua bên hông của Dương Tam Nhãn, trực tiếp đâm thẳng vào tường thành. Sau khi để lại một vết nứt thật sâu trên tường, nó trực tiếp biến mất trong không trung mênh mông phía trên. Ninh Chuyết thần là phó thống lĩnh, đương nhiên là có thể mượn nhờ quân lực. Trong lúc nhất thời, Dương Tam Nhãn đương im bất động. Sắc mặt của gã đại biến, nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết với vẻ vô cùng kinh ngạc. Sự ngạo mạn cùng với tức giận trên mặt gã đều biến mất hoàn toàn không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là vẻ thận trọng tán thưởng. Ninh Chuyết cũng điều khiển hai con hỏa long còn lại chủ động thu tay. Một con xoay quanh ở bên cạnh hắn, còn con kia thì cắp thành sĩ đang còn sợ tới mức sững sờ, bay trở về bên người Thanh Yểm. Dương Tam Nhãn ngồi nhìn thành sĩ được cứu mà không hề có ý định xuất thủ ngăn cản một chút nào. Tất cả là vì sau khi được quân lực gia trì, uy lực của huyền kim trảm mà Ninh Chuyết vừa thi triển ra đã đạt tới cấp bậc nguyên anh, ngay cả thủ đoạn phòng ngự đặc ý nhất của Dương Tam Nhãn cũng không thể nào ngăn cản được. Dương Tam Nhãn chỉ có tu vi kim đan, nhưng có thể bộc phát ra chiến lực nguyên anh, cho nên gã mới nổi danh là dựa vào chiến lực ở trong Vạn Tượng Tông. Còn thiếu niên mặt vàng vọt ở trước mặt này là có thể thi triển ra được công kích cấp bậc nguyên anh với chỉ có tu vi trúc cơ. Hỏa long thuật này hắn sử dụng cũng rất đẹp mắt, đây vốn là pháp thuật công kích bá đạo nổi tiếng, khó có thể khống chế được, thế mà hắn lại có thể sử dụng nhuần nhuyễn, thậm chí còn thu liễm được uy lực dùng để cứu người. Cần phải có tạo nghệ khống chế pháp thuật cao thâm tới mức nào mới có thể làm được chuyện như vậy chứ. Điều khiến cho Dương Tam Nhãn khắc sâu trong lòng hơn nữa chính là tài năng chiến đấu của Ninh Chuyết. Hắn có thủ đoạn để gia tăng uy lực của pháp thuật, nhưng mà khi thi triển hỏa long thuật lại cố ý giữ lại. Hắn tính toán được ta sẽ không ra tay ngăn cản trước, lúc công kích đánh trúng vào người hắn mới gia tăng uy lực của nó. Nhưng mà đây chỉ là một cái màn che mắt mà thôi. Đến lúc thi triển huyền kim trảm, hắn lại giở lại trò cũ, đồng thời sử dụng hai thủ đoạn để gia tăng uy lực pháp thuật, thực sự đánh cho ta trở tay không kịp. Nhất là thủ đoạn gia trì sau đó, hắn thế mà lại sử dụng quân lực. Nói như vậy thì hắn đã là người của Thanh Tiêu Quân rồi. Ý nghĩ trong đầu của Dương Tam Nhãn nhanh như chớp, gã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Thanh Sĩ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết với ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu ma, làm sao ngươi lại đột nhiên cương đại như vậy? Thanh Yểm vô cùng căng thẳng, ánh mắt của y nhìn chằm chằm Dương Tản Nhãn, sợ rằng đối phương sẽ đột nhiên nổi giận. Trong lòng y lo lắng không thôi. Thủ đoạn của Tiêu Ma tuy mạnh, nhưng mà Dương Tản Nhãn không phải là loại người dễ dàng bị khống chế đâu. Hài, chuyện lớn rồi, phải làm sao đây? Như thể đáp lại sự lo lắng của Thanh Yểm, Ninh Chuyết đột nhiên mỉm cười chắp tay nói: Vạn bối Tiêu Ma bái kiến Dương Tản Nhãn tiền bối của Vạn Tượng Tông. Tiền bối, vạn bối có vài lời muốn bẩm báo riêng với tiền bối, có thể mượn bước nói chuyện này hay không? Vẻ mặt căng thẳng của Dương Tản Nhãn bỗng nhiên thay đổi, cả thế mà lại nở nụ cười đáp: Người không tệ, không hổ danh là người khiến đệ đệ của ta chủ động đầu nhập vào. Được thôi, chúng ta hãy chuyển một chỗ khác, bí mật trò chuyện một chút. Dương Tam Nhãn tính tình ngạo mạn, nhưng mà cũng rất bội phục tu sĩ có thực lực. Lúc ở bên trong Bạch Trì Tiên Thành, Ninh Chuyết vẫn luôn chú tâm thu thập tin tức tình báo. Dương Vĩ Đạt cũng nói với hắn rất nhiều lần, cho nên Ninh Chuyết cũng đã có một ít tin tức tình báo về Dương Tam Nhãn, biết rõ tính cách của đối phương. Hắn nghe Thích Nghiệm miêu tả, biết rõ sự ngạo mạn của Dương Tam Nhãn, thấy tình thế không ổn liền quả quyết ra tay. Huyền Kim Trảm hoàn toàn có thể chém trúng Dương Tam Nhãn, nhưng Ninh Chuyết lại cố ý chém lệch sang bên cạnh, chỉ là muốn cho Dương Tam Nhãn biết được thực lực của mình mà thôi. Dương Tam Nhãn rất nhanh đã hiểu rõ được sự thật, lập tức thay đổi thái độ. Nếu chỉ nói về mặt chiến lược thì Ninh Chuyết hoàn toàn có thể uy hiếp được gã. Quan trọng hơn chính là Ninh Chuyết vẫn còn rất trẻ, chỉ có tu vi trúc cơ, điều này đủ để chứng minh thiên phú tu luyện của hắn. Dương Tam Nhãn, Ninh Chuyết rời khỏi mảnh hiện trường hỗn loạn. Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện riêng với nhau. Ninh Chuyết trước tiên lấy ra một cái túi chữ vật. Vạn bối và lệnh đệ của tiền bối rất hòa hợp, đây là thứ mà Dương huynh chủ động đưa cho vạn bối lúc đến đầu quân. Hiện tại Dương huynh đã bất hạnh qua đời, vạn bối không có mặt mũi nào để nhận số tài sản này của hắn. Tiền bối ngài là ca ca của hắn, vạn bối sẽ trả lại cho ngài. Hành động đầu tiên của Ninh Chuyết đã khiến Dương Tam Nhãn động dung. Theo bản năng gã nhận lấy túi chữ vật, ngón tay có chút run rẩy. Gã mở miệng túi, do thần thức vào bên trong, nhanh chóng quét mắt nhìn một lần, thầm nghĩ, giống hệt với miêu tả của đệ đệ mình trong thư. Ngẫm lại cũng hợp lý. Vào ngày đầu tiên Dương Vĩ Đạt đến đầu nhập vào Ninh Chuyết, gã đã xảy ra chuyện. Sau khi biết được tin tức này, Ninh Chuyết liền quyết định không sử dụng số của cải này nữa. Chính vào giờ khắc này, điều mà Ninh Chuyết không biết chính là trước khi đầu quân cho mình, Dương Vĩ Đạt đã viết thư cho Dương Tam Nhãn, nói rõ ràng kế hoạch của gã. Dương Tam Nhãn cột miệng túi lại, cất kỹ túi chữ vật vào trong ngực. Gã thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu xuống rất nhiều. Theo như tính cách của ta, vốn dĩ không nên nhận lại số tài sản này, nhưng mà đây là di vật của đệ đệ ta, cứ để lại bên người coi như là tưởng nhớ đến nó vậy. Hành động của hậu bối nhà ngươi quả là sảng khoái. Ninh Chuyết mỉm cười nói, vạn bối đưa túi chữ vật này cho ngài không chỉ là vì muốn thể hiện thành ý của mình, mà còn muốn lấy lòng với tiền bối, hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ vạn bối nhiều hơn nữa, ủng hộ Thanh Tiêu Quân. Lời Ninh Chuyết nói một lần nữa nằm ngoài dự liệu của Dương Tam Nhãn. Gã lại đánh giá thiếu niên mặt vàng vọt này trước mặt một lần nữa, xem ra bên trong Bạch Trì Tiên Thành này cũng có nhân tài bản địa xuất hiện. Yêu cầu mà Ninh Chuyết đưa ra tuy rằng nghe qua có vẻ vô lý, nhưng mà lại phù hợp với chuyện mà Dương Tam Nhãn muốn làm tiếp theo. Lần này Dương Tam Nhãn đến Bạch Trì Tiên Thành không chỉ đơn thuần là vì Dương Vĩ Đạt ở chỗ này, gã còn phải gánh vác nhiệm vụ của sư môn. Một trong số đó chính là cố gắng ổn định cục diện, sau đó tranh thủ càng nhiều quyền lợi cho sư môn của mình. Cái chết của đệ đệ ruột thịt Dương Vĩ Đạt khiến cho Dương Tam Nhãn vô cùng đau lòng. Nhưng mà vừa mới xuất hiện, gã đã bắt Thành Sĩ gọi Ninh Chuyết đến, không phải chỉ vì muốn phát tiết cơn giận, báo thù cho đệ đệ, mà gã còn có ý đồ xấu xa hơn, đó chính là Thanh Tiêu Quân. Thành Sĩ là thống lĩnh của Thanh Tiêu Quân, vừa rồi Ninh Chuyết chủ động ra tay, sử dụng quân lực. Điều này cho thấy hắn cũng là một trong những thống lĩnh của đội quân này. Dương Tam Nhãn nhanh chóng ý thức được, nếu như Thanh Tiêu Quân được kiến thiết thành công, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng vô cùng quan trọng ở trong Bạch Trì Tiên Thành sau này. Cô lực lượng này phối hợp với thống lĩnh có tu vi kim đan, có thể có được chiến lực cấp bậc nguyên anh. Điều này có nghĩa là Thanh Tiêu Quân có thể đối đầu trực tiếp với Bạch Trì thành chủ. Nếu như sắp xếp ổn thỏa, Vạn Tượng Tông có thể ủng hộ Thanh Tiêu Quân trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ ở Bạch Trì Tiên Thành. Đối với việc thu thập tài nguyên tu luyện ở trong vùng đất âm triều hắc triều này mà nói, vô cùng có lợi. Dương Tam Nhãn tính tình kiêu ngạo, nhưng gã không phải là kẻ ngốc, ngược lại là người có thủ đoạn, đa mưu túc trí. Nhưng khi gã định khống chế Tiêu Ma, thông qua người này để ảnh hưởng đến Thanh Tiêu Quân, đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chiến lược mà Ninh Chuyết thể hiện ra nằm ngoài dự liệu của gã. Khi gã thay đổi suy nghĩ bản thân, muốn nói chuyện riêng, thương lượng điều kiện ủng hộ Thanh Tiêu Quân, thì Ninh Chuyết lại đoán được suy nghĩ, lập trường của gã. Hắn liền thẳng thắn nói rõ ràng hy vọng Dương Tam Nhãn có thể ủng hộ Thanh Tiêu Quân. Ánh mắt của Dương Tam Nhãn lấp lánh. Tiểu Mà, người là một người rất thông minh, nói chuyện với người thông minh chắc chắn vô cùng dễ dàng. Gã vừa định thương lượng cái giá cụ thể thì Ninh Chuyết lại lên tiếng. Những lời này của hắn đã vượt qua ngoài dự liệu của Dương Tam Nhãn lần thứ ba. Vạn bối không phải là Tiêu Mà, ta đã thay thế thân phận này, tên thật của vạn bối là Ninh Chuyết. Dương Tam Nhãn nhíu mày hỏi. Cái gì? Ninh Chuyết nói, ta chính là phó thành chủ của Bạch Chỉ Tiên Thành, là cứu tinh được thành chủ đại nhân công nhận. Lông mày của Dương Tam Nhãn càng thêm nhíu chặt. Cứu tinh? Người đang nói cái gì vậy? Ninh Chuyết không trả lời, lại nói tiếp. Vạn bối không phải là người ở chỗ này, ta đến từ Nam Đậu Quốc, mẫu thân ta tên là Mạnh Giao Âm. Dương Tam Nhãn nghi ngờ. Mạnh Giao Âm? Vừa nghe được cái tên này, gã cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó một khắc thì gã liền nhớ ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Nam tử này đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Ninh Chuyết hỏi. Người là nhi tử của chân truyền kim đan Mạnh Giao Âm nhà ta? Ninh Chuyết khẽ gật đầu nói, lúc 2 tuổi mẫu thần vạn bối đã qua đời. Lần này vạn bối đi du lịch khắp thiên hạ, một đường thu thập di vật, manh mối liên quan đến người, muốn biết rốt cuộc thì mẫu thân ta là người như thế nào, cho nên vạn bối mới đến Bạch Chỉ Thiên Thành. Kết quả không may, ta vừa đúng lúc gặp phải Quỷ Triều cùng với đại quân âm binh công thành. Ôn Nhuyễn Ngọc tiền bối không biết việc này, nhưng Bạch Chỉ thành chủ có thể hiểu rõ. Có lẽ là do công lao của mẫu thần vạn bối đối với tòa thành này, cho nên bà ta mới bí mật ban thưởng chức vụ phó thành chủ cho ta. Vì muốn bảo vệ ta nên thành chủ đại nhân còn tặng cho ta 3 tấm phù lục, phần gia trấn ở bên trong 3 đại đan điền. Trong lúc nhất thời, Dương Tam Nhãn ngây người ra, ánh mắt có chút dại. Một loạt tin tức của Ninh Chuyết quá mức dày đặc khiến cho gã có chút phản ứng không kịp. Dương Tam Nhãn chớp mắt mấy cái. Người dựa vào cái gì để chứng minh? Còn chưa nói hết câu, Ninh Chuyết lấy ra một số di vật của Mạnh Giao Âm, hắn lại nói tiếp. Nhờ có Ôn Nhuyễn Ngọc tiền bối xem trọng, sau khi chuyện này kết thúc, vạn bối sẽ mang theo thư tiến cử của ngài ấy đi đến Vạn Tượng Tông, tham gia Phi Vân Đại Hội, cố gắng gia nhập tông môn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều biện pháp đáng tin hơn để chứng minh thân phận của vạn bối là thật. Dương Tam Nhãn nhận lấy những di vật này, quan sát một phen nói. Đây không phải là bằng chứng chắc chắn. Ninh Chuyết gật đầu đáp. Kỳ thật mẫu thân của vạn bối không hề để lại bất kỳ di ngôn gì liên quan đến việc bảo vạn bối quay về Vạn Tượng Tông. Vạn bối rất may mắn tìm được một vài manh mối quan trọng mới tìm được đường quay về. Lời Ninh Chuyết nói càng thêm chân thật hơn. Thế Dương Tam Nhãn đang trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Chuyết mỉm cười nói, thật ra thì có bằng chứng chắc chắn hơn trong cơ quan điển tịch. Trong số những điển tịch mà mẫu thần vạn bối để lại, có rất nhiều ghi chép về tâm đắc và thành tựu tu hành của người ấy. Trong đó có một quyển ghi chép về ngụy trang trận pháp. Đó là nguyên nhân vạn bối có thể tìm được không gian trận pháp ở bên trong phù trì cự tượng. Dương Tam Nhãn khẽ gật đầu nói, chuyện này Ôn Nguyễn Ngọc đã bẩm báo cho tông môn, lần này ta đến đây cũng đã sớm biết rõ rồi, không ngờ lại là như vậy. Ninh Chuyết lại lên tiếng, vì trong thành có gian tế mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được, cho nên vạn bối không yên tâm giao cho bất kỳ ai cả, cố ý luyện hóa thiên mạch đăng cho không gian trận pháp kia. Dương Tam Nhãn nói, thiên mạch đăng nhất định phải giao cho sư môn, hiện tại ngươi hãy cứ giữ nó đi, đó không phải là trọng điểm. Dương Tam Nhãn không coi trọng thiên mạch đăng, đây là tin tức tốt đối với Ninh Chuyết. Gã càng quan tâm tới một chuyện khác hơn. Ninh Chuyết, nếu như người đã đề phòng Ôn Nhuyễn Ngọc, người có nghĩ hắn chính là gian tế ở trong thành này hay không? Ninh Chuyết lắc đầu đáp, hiện tại xem ra hắn không phải. Vạn bối đã nghĩ đến một người, ta tin chắc 89/10 người này chính là gian tế, hoặc là một trong những gian tế. Ngay thế vậy, sắc mặt của Dương Tam Nhãn trở nên dữ tợn, vội vàng hỏi, nói cho ta biết, rốt cuộc hắn là ai? Nhưng Ninh Chuyết lại mỉm cười một lần nữa, không hề trả lời mà lại ung dung nhàn nhã uống một ngụm trà. Thấy Ninh Chuyết làm ra vẻ như vậy, Dương Tam Nhãn tức giận tới mức suýt nữa thì tát cho hắn một cái. Từ khi nào mà tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi lại dám làm ra vẻ ta đây trước mặt gã chứ? Nhưng mà nghĩ đến thực lực của Ninh Chuyết cùng với những lời hắn nói ra lúc trước, trong lòng của Dương Tam Nhãn cũng cảm thấy giật mình. Đột nhiên gã nhận ra, kể từ lúc bắt đầu bí mật nói chuyện với nhau, Tiết tấu cuộc trò chuyện đều được Ninh Chuyết khống chế chặt chẽ. Tuy rằng gã là tu sĩ Kim Đan kỳ, là đệ tử chân truyền của đại phái siêu cấp, thế nhưng gã một mực bị người ta bóp lộ mũi dẫn đi. Dương Tam Nhãn hít một hơi thật sâu, gã để hiểu rõ yêu cầu của Ninh Chuyết, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: "Ta bằng lòng toàn lực hỗ trợ Thanh Tiêu Quân. Ta nói thật cho người biết, lần này ta mang đến rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ để dùng cho quân nhu các người. Những tài sản này không phải là của ta, mà là nhiệm vụ mà Vạn Tượng Tông giao phó cho ta." Ninh Chuyết đặt chén trà xuống. Vạn Tượng Tông không hổ danh là sư môn của mẫu thần vạn bối, đúng là rất khí phách. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tam Nhãn, thái độ có chút cứng rắn đáp: "Thanh Tiêu Quân là đội quân của vạn bối, cũng chỉ có thể là đội quân của vạn bối mà thôi." Ý tứ rất rõ ràng, Vạn Tượng Tông có thể bỏ tiền ra, nhưng đừng có mơ tưởng tới việc nhúng tay vào Thanh Tiêu Quân. Dương Tam Nhãn nói: "Thành sĩ vẫn chưa biết được thân phận thật sự của ngươi. Ngươi muốn dựa vào vỏ bọc Tiêu Ma để khống chế đạo quân này sao?" Ninh Chuyết lắc đầu, sau đó lại uống thêm một ngụm trà rồi mới đáp: "Vạn bối có thể hoàn toàn khống chế được việc này, không cần phải nhọc tiền bối phải lo lắng. Nếu như chuyện này chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung, vậy thì vạn bối sẽ nói cho ngài biết thân phận thật sự của gian tế." Dương Tam Nhãn nhào mắt suy nghĩ một chút, ngọn lửa báo thù của gã rốt cuộc cũng chiến thắng lý trí. "Được thôi, ta đáp ứng ngươi lần này, thế nào?" Ninh Chuyết vỗ tay tán thưởng: "Sảng khoái." Dương Tam Nhãn và Ninh Chuyết cùng nhau ký kết khế ước. Dương Tam Nhãn đưa cho Ninh Chuyết 3 chiếc vòng tay chữ vật, bên trong chứa đầy tài nguyên tu luyện. "Nhanh chóng nói cho ta biết tên gian tế kia là ai." Dương Tam Nhãn nhìn Ninh Chuyết cất kỹ 3 chiếc vòng tay, rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hết chương 291. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.